Một hôm tôi bước trên đường khuya, lặng nghe tiếng khóc em bé không nhà, rét run vì sương đêm. Rồi tôi đưa mắt xuyên màn đêm, trời mưa giăng khắp chốn thành đô. Trong túp lều nhỏ bé xác xơ, em tôi ướt mưa. Có gió trong tấm áo mỏng manh, em nằm mơ khi đang còn cao cơn đói. Em nằm mơ thấy cô tiên đẹp như bức tranh trong chuyện thần tiên. Em nằm mơ thấy em như búp hoa cười hôn nhiên. Em nằm mơ thấy cơm no ngày ba bữa yên vui bên mẹ cha. Em nằm mơ thấy tung tăng em cắp sách đến trường. Xin mọi người hãy giang tay ôm áp em vào lòng chờ che để ngày mai. Một hôm tôi bước trên đường khuya, lặng nghe tiếng khóc em bé không nhà, rét run vì sương đêm. Rồi tôi đưa mắt xuyên màn đêm, trời mưa giăng khắp chốn thành đô. Trong túp lều nhỏ bé xác xơ, em tôi ướt mưa. Giờ trong tấm áo mỏng manh, em nằm mơ khi đang còn cao cơn đói. Em nằm mơ thấy cô tiên đẹp như bức tranh trong chuyện thần tiên. Em nằm mơ thấy em như búp hoa cười hồn nhiên. Em nằm mơ thấy cơm no ngày ba bữa yên vui bên mẹ cha. Mọi người hãy giang tay ôm áp em vào lòng chờ che để ngày mai này nắng đẹp ấm êm đời em. Em nằm mơ thấy cô tiên đẹp như bức tranh trong chuyện thần tiên. Em nằm mơ thấy tranh trong chuyện thần tiên. Em nằm mơ